1540, ngươi có Trương Lương kế ta có qua tường thang. Chúng ta phái đi bộ đội tăng viện toàn bộ bị bát lộ quân mỗi bên đoàn chặn lại, căn bản là không có cách đi trước Bình An thành triển khai cứu viện. Một người quan quân đem bộ đội tăng viện bị nghẹt sự tình nói ra. Bắt giác 6 giờ, Bình An thành con giữ 6 giờ đã bị 8 đường công phá. Cái này chẳng lẽ cũng là bởi vì không có bộ đội tăng viện vấn đề sao? Chúng ta ở Bình An thành bên trong nhưng là bố trí một cái liên đội binh lực. Ai có thể nói cho ta biết vì sao bộ đội của chúng ta không chống đỡ nổi địch nhân? Một đoàn tiến công Tiêu Ngộ Nghĩa Nam càng thêm phẫn nộ, lớn tiếng quát lên. Địch nhân lần này là trước kia tập kích Bình An thành, đoạt đi rồi chúng ta hơn 20 chiếc tạ độc lập đoàn. Lần này độc lập đoàn sử dụng tạ công thành, trực tiếp đánh vỡ cửa thành. Bình An thành bên trong căn bản không có đối phó tạ sử dụng pháo bắn thẳng. Tất cả công sự che chắn đều bị tạ đạn pháo nổ tung, căn bản là không có cách ngăn cản. Một cái thiếu tá nói ra lần này Bình An thành thất thủ nhanh như vậy nguyên nhân. Bắt dắt đám kia 8 đường làm sao biết mở đụng đến bọn ta từ nước Đức mua được tạ, nhất định là có người chỉ đạo các ngươi lập tức cho ta đưa cái này biết lái tạ nhân tìm cho ta đi ra. Cho dù là sử dụng chúng ta xếp vào ở địch bên người thân tình báo nhân viên, cũng muốn tìm ra người này cho ta. Tiêu Ngộ Nghĩa Nam lớn tiếng ra lệnh. Hải quân Nhật sĩ quan tình báo lập tức đứng thẳng hô, chuẩn bị đi trở về bắt đầu dùng ở địch bên người thân tình báo nhân viên tiến hành điều tra. Đây là một lần giáo huấn, vì FNZ ngư A địch nhân lần nữa sử dụng tạ công thành, các ngươi lập tức đem trong tay chúng ta pháo bắn thẳng xứng đến tất cả chúng ta nắm trong tay trọng yếu trong huyền thành, nhất định không thể để cho địch nhân lần nữa thực hiện được. Tiêu Mộ Nghĩa Nam nhìn những cái này phụ trách vũ khí chuyển vận quan quân ra lệnh. Để hết thể quan quân đều ly khai, Tiêu Mộ Nghĩa Nam xem trong tay liên quan tới độc lập đoàn đoàn trưởng Lý Vân Long tình báo. Nhìn mời nói lên từng món một Lý Vân Long sự tình, Tiêu Mộ Nghĩa Nam lộ ra lạnh như băng biểu tình. Một sáng sớm, Lưu Húc cùng Triệu Cương đã bị Lý Vân Long kêu qua, nhìn Lý Vân Long tràn ngập tức giận dáng vẻ, Lưu Húc cùng Triệu Cương đều đoán được nhất định là xảy ra đại sự gì tình. Lão Lý, ngươi đem chúng ta tìm đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Cương đối với Lý Vân Long hỏi. Ngươi xem một chút ta, Sở Vân Phi thừa dịp chúng ta đánh Bình An thành thời điểm, ở đại cô trấn đồn trú một cái pháo doanh cùng một cái bộ binh doanh. Lý Vân Long chỉ lấy địa đồ bên trên đại cô trấn vị trí nói rằng, rất rõ ràng, Sở Vân Phi chiêu thức ấy là vì về sau đối với trả cho chúng ta độc lập đoàn lưu lại đòn sát thủ lợi hại. Lưu Húc xem lấy địa đồ bên trên đại cô trấn vị trí hiện thời lập tức đã biết Sở Vân Phi ý tưởng, vị trí này đối với độc lập đoàn mà nói quá là quan trọng. Lão Lý, việc này ngươi đi tìm Sở Vân Phi có hay không? Triệu Cương đối với Lý Vân Long hỏi. Lão tử đương nhiên đi tìm hắn, kết quả hắn lại còn nói việc này là thượng cấp mệnh lệnh. Để cho ta viết thơ cho đệ thế chiến thứ hai khu, đem cái này một chuyện báo cáo, cái này không phải rõ ràng kiếm cớ. Lý Vân Long đem Sở Vân Phi lời nói toàn bộ tự thuật một lần. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lưu Húc đối với Lý Vân Long hỏi, hắn biết Lý Vân Long có thể không phải người dễ chê, nói không chừng hiện tại liền đã có ý tưởng gì. Lao tử ngược lại là muốn đem hắn pháo doanh cùng bộ binh doanh ăn tươi, thế nhưng ta biết các ngươi nhất định sẽ phản đối. Lý Vân Long lớn tiếng nói, phỏng chừng hắn tâm lý thật là có tính toán như vậy. Lão Lý, ngươi cũng không thể sang bậy, bây giờ còn là quốc cộng hợp tác kháng Nhật, nếu như ngươi làm như vậy nhưng là phải bối cái trước khơi mào lưỡng quân ma sát bêu danh. A Triệu Cương vừa nghe Lý Vân Long lời nói lập tức nghiêm túc nói. Nếu như Lý Vân Long thật làm như vậy, kêu bêu danh xác định vững chắc rơi vào hắn Lý Vân Long trên người. Không sai, hiện tại quốc cộng song phương đều ở đây mận hám thời kỳ, bất kỳ cái gì nhất phương có chế tạo lưỡng quân ma sát hành vi đều sẽ trên lưng bêu danh, cái này không phải chúng ta có thể thừa nhận được bắt đầu. Lưu Húc cũng đồng ý Triệu Cương thuyết pháp. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ, cũng không thể cứ làm như vậy. Trừng mắt ra Lý Vân Long tức giận nói. Chúng ta không thể công kích quân đội bạn, thế nhưng chúng ta có thể tiến hành diễn tập A. Ngươi xem chúng ta độc lập đoàn hiện tại tổng cộng có 8 cái doanh chiến sĩ. Ngươi nói chúng ta xuất ra 3 cái doanh cũng trú đóng ở đại cô trấn. Cái này tổng không có người nói chúng ta A. Lưu Húc đối với hai người nói. Ngươi là nói để 3 cái doanh sĩ binh cùng Sở Vân Phi 2 cái doanh trú đóng ở một khối. Lý Vân Long nghe được Lưu Húc lời nói trước mắt một sáng, hắn cảm giác Lưu Húc cái chủ ý này có chút ý tứ, ý bảo hắn nói tiếp. Chúng ta đem 3 cái doanh đều đóng quân tại bọn họ bên cạnh, mỗi ngày bọn họ lúc nào luyện tập huấn luyện, chúng ta cũng lúc nào luyện tập huấn luyện, thậm chí có thể so với bọn họ còn sớm, để bọn họ cảm giác bọn họ 2 cái này doanh tùy thời đều là chúng ta mép thịt, đến lúc đó ngươi khiến người ta đem điện thoại của bọn họ tuyến cho kéo đoan ở trên đường thiết đường thẻ chặn lại truyền tin của bọn họ binh. Ngươi nói hắn Sở Vân Phi sẽ làm như thế nào? Lưu Húc nói ra ý nghĩ của hắn. Hảo tiểu tử, chú ý này tốt, hắn Sở Vân Phi không phải nói 2 cái doanh đóng quân đại cô trấn là thượng cấp yêu cầu, vậy chúng ta cũng dựa theo thượng cấp yêu cầu ở nơi nào đóng quân 3 cái doanh, nhìn hắn làm sao còn nói. Lý Vân Long cảm giác trong lòng phiền muộn lập tức không có, cả người đều cảm giác ung dung sinh ra. Biện pháp này quả thật không tệ, hơn nữa cũng sẽ không có khơi mào lưỡng quân ma sát hiểm nghi, đúng là một biện pháp tốt. Triệu Cương suy tư một chút cũng hiểu được biện pháp này có thể thực hiện, sẽ không bị Sở Vân Phi bắt lại cái gì cả bấy. Tốt, cái kia cứ làm như vậy. Lý Vân Long lập tức gọi tới ba cái doanh trưởng NG, để bọn họ lập tức mang theo ba cái doanh sĩ binh đến lớn cô trấn đi đóng quân. Hơn nữa yêu cầu bọn họ phải dựa theo bình thời huấn luyện, nhất định phải để Sở Vân Phi pháo doanh cùng bộ binh doanh cảm thấy áp lực. Bĩu môi u cờ sáng sớm, một hồi hào tiếng vang lên, chú đóng ở đại cô trấn Sở Vân Phi bộ phận hai cái doanh chiến sĩ bị đánh thức, toàn bộ bắt đầu ở trong sân tập hợp. Chuyện gì xảy ra đây là chuyện gì xảy ra một doanh trưởng NG Ngô Tử mạnh mẽ một bên mặc quần áo vừa hướng phía ngoài binh sĩ hỏi. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ đồng hồ, cái này rời giường hào làm sao trước thời gian nửa giờ. Lão Lương, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra, là không phải ngươi để trước giờ thổi tập hợp số Ngô Tử mạnh mẽ đối với pháo doanh trưởng NG Lương Quốc Bình nói rằng. Ta còn tưởng rằng là để thổi. Lương Quốc Bình đối với Ngô Tử mạnh mẽ nói rằng. Lính kèn đâu lính kèn ở nơi nào Ngô Tử mạnh mẽ la lớn. Trong phòng lính kèn nghe được doanh trưởng NG gọi hắn, lập tức cầm lấy biệt hiệu chạy tới Ngô Tử mạnh mẽ trước mặt.